Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 886, gặp mặt Xích Nhật Thần Vương. Lưu Hạo buông xuống, phất tay chém giết chân thần. Trong bóng tối, Lôi tộc thần vương chỉ là quát lớn, không dám ra đến. Theo mọi người, đây là kiêng kỵ Lưu Hạo thời điểm. Theo Lôi Chiến chết đi, nơi này sự tình cũng liền kết thúc. Bất quá nhưng dần dần ở trên trời Lan Hoàng Thành truyền ra. Nơi này phát sinh sự tình, như là phong bạo một dạng bao phủ Hoàng Thành. Tự nhiên tên, như là sao chổi giống như quật khởi. Cơ hồ Hoàng Thành tất cả mọi người cũng đang thảo luận tự nhiên vị này nhân tài mới xuất hiện. Tự nhiên là trống rỗng xuất hiện, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hai kiện chiến tích làm cho người nói chuyện say sưa. Đệ nhất chính là thần bảng xếp thứ 13 Lôi Vân. Thua ở tự nhiên trong tay, mạnh như Lôi Vân lại cùng trẻ sơ sinh một dạng yếu ớt. Thứ hai, Lôi tộc chân thần đỉnh phong hiện thân, muốn đánh giết tự nhiên. Thế nhưng là tự nhiên nương tựa theo thần cấp tu vi, cùng chân thần đỉnh phong đánh nhau kịch liệt hơn 10 phút mà không bại. Sức chiến đấu cỡ này, có thể nói là biến thái tới cực điểm. Lưu Hạ tỷ tỷ, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tự nhiên nhìn về phía Lưu Hạ hỏi. Vị này Lưu Hạ thực lực quá cường đại, thần vương cảnh giới, hơn nữa còn quát lớn trong bóng tối Lôi tộc thần vương. Lôi tộc thần vương cũng không dám đi ra cùng Lưu Hạ giao thủ. Có thể tưởng tượng đến, Lưu Hạ tại thần vương cảnh giới bên trong, tuyệt đối thuộc về người nổi bật loại kia. Cũng không biết Lưu Hạ tại Vạn Kiếm Các, đến cùng là bực nào thân phận. Dù sao mặc kệ thân phận gì, trước ôm chặt căn này bắp đùi đang nói. Chúng ta đi. Lưu Hạ vừa muốn nói chuyện, liền ánh mắt run lên, nhìn lấy một hàng mặc lấy y phục hoạn quan giả lão người lăng không dạo bước mà đến. Một người cầm đầu, tóc trắng xóa, tay cầm phất trần, đi vào tự nhiên các loại người trước mặt về sau, nhìn về phía Lưu Hạ cung kính nói: Lưu Hạ trưởng lão, quốc chủ cho mời, đến mấy người, đều là chân thần cảnh giới. Cầm đầu lão thái giám khí tức, càng là thâm bất khả trắc, tự nhiên cảm giác không đến cái sau khí tức. Nói rõ cái này lão thái giám là một vị thần vương. Không qua đối phương gọi Lưu Hạ làm trưởng lão, chắc hẳn Lưu Hạ là Vạn Kiếm Các một vị trưởng lão. Thế nào, nếu như ta không đi lời nói, ngươi có phải hay không muốn mạnh bắt ta đi? Lưu Hạ ánh mắt trào phúng nhìn lấy cầm đầu lão thái giám. Cầm đầu lão thái giám gật đầu, thấp giọng nói: Lưu Hạ trưởng lão thân phận tôn quý, tiểu sao dám, chỉ là quốc chủ thật lâu không có gặp Lưu Hạ trưởng lão ngươi, có chút tưởng niệm, cho nên để cho ta tới mời ngài tiến vào trong hoàng cung ôn chút chuyện. Một bên tự nhiên mắt lộ ra cổ quái, lão thái giám trong miệng quốc chủ, chắc hẳn cũng là Xích Nhật thần vương. Xích Nhật thần vương tưởng niệm Lưu Hạ, chẳng lẽ Xích Nhật quốc chủ đang theo đuổi Lưu Hạ trưởng lão? Tự nhiên không có mở miệng, an an tĩnh tĩnh làm ăn dưa quần chúng. Vừa vặn, ta vừa tới Hoàng Thành, không có ở địa phương, thì ở Hoàng Cung đi. Lưu Hạ nhìn lão thái giám liếc một chút, theo rồi nói ra, mời. Lập thái giám nghe đến Lưu Hạ đáp ứng, trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn thật đúng là sợ Lưu Hạ không đáp ứng. Nếu như đối phương không đáp ứng, chính mình cũng không thể mạnh đến, mà lại chính mình còn không có cách nào hồi hoàng cung phục mệnh. Đệ đệ, mang theo ngươi tiểu tức phụ, đi theo ta đi. Lưu Hạ quay đầu đối tự nhiên lộ ra một cái rực rỡ cười. Sau đó, Lưu Hạ quay đầu lại, đi theo lão thái giám rời đi, mà tự nhiên thì nắm Triệu Mẫn, đi theo sau lưng Lưu Hạ. Tự nhiên cảm nhận được Triệu Mẫn thân thể có chút cứng ngắc, mỉm cười nói, không cần khẩn trương, nàng không biết hại ta. Sau đó, tự nhiên đem chính mình tiến vào Bắc Thần Tinh sự tình. Đại khái bản tóm tắt một bên. Hoàng cung, từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, tại ngày ánh sáng chiếu rọi dưới, lộ ra tôn quý mà nghiêm túc. Trên cung điện, chạm chỗ long phượng, khí thế dồi dào, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, hộ vệ kết bè kết đội, cầm đầu tiểu đội trưởng là chân thần cấp bậc, phổ thông thành viên thì là thần cấp đỉnh phong, làm Tác Tạp Tinh một trong 10 đại cường giả Xích Nhật Thần Vương. Cung điện hào hoa không gì sánh được, lão thái giám mang theo 3 người gặp mặt Xích Nhật Thần Vương. Tự nhiên cũng nhìn đến Xích Nhật Thần Vương bộ mặt thật sự. Màu vàng ống mềm trên giường, ngồi đấy một người mặc áo bào tím khôi ngô trung niên. Hắn không có tóc, là đầu trọc hình tượng. Hắn ngồi tại mềm trên giường, như cùng một đầu ẩn núp chân long, cho người ta một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, mà lại toàn thân tản mát ra cao cao tại thượng uy nghiêm khí tức. Muốn đến ngồi cao vị làm thói quen, trên thân tự nhiên tạo thành một cỗ tôn quý bất phàm khí tức. Xích Nhật Thần Vương thân thể bên trên tán phát ra một cỗ nóng rực khí tức. Cả người giống như là một vầng mặt trời, phát ra sáng chói chói mắt quang huy, làm cho người mắt mở không ra. Vừa về đến thì cho ta gây chuyện, giết Lôi thị cổ tộc chân thần. Xích Nhật Thần Vương nhìn về phía Lưu Hạc, lạnh giọng nói ra, thế nào, không chào đón ta, vậy ta có thể rời đi. Lưu Hạ nhìn chằm chằm Xích Nhật Thần Vương, đối chọi gay gắt, sau khi nói xong, muốn quay người rời đi. Đứng lại, Xích Nhật Thần Vương trầm giọng quát nói, mấy cái ngàn năm trôi qua, người vẫn là thích đùa nghịch tiểu tính tình. Nghe lấy hai người đối thoại, tự nhiên có chút mờ mịt. Lúc trước hắn suy đoán Xích Nhật Thần Vương đang theo đuổi Lưu Hạ, nhưng là bây giờ theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, lại không giống như là người yêu quan hệ, tự nhiên có chút buồn bực. Nha, ngươi cao quý, ngươi thanh cao, ngươi là cao cao tại thượng Xích Nhật Thần Vương. Ngày mai 20.000 tuổi ngày mừng thọ, thiên hạ đỉnh cấp thế lực khắp nơi triều bái chúc mừng. Ngươi không nổi, ta cho ngươi mất mặt. Được thôi, Lưu Hạ ngữ khí mang theo nồng đậm châm chọc nói ra. Ngươi, Xích Nhật Thần Vương chừng lấy Lưu Hạ, ngươi còn đang trách ta. Hai người liếc nhau về sau. Xích Nhật Thần Vương thanh âm khàn khàn mở miệng. Hừ, Lưu Hạ lạnh hừ một tiếng. Đừng quá đầu, cái kia, chúng ta là không phải nên rời đi một chút. Tự nhiên ở một bên xấu hổ lên tiếng nói ra. Xích Nhật Thần Vương đưa cho lão thái giám một ánh mắt. Lão thái giám lập tức minh bạch, nói với Tự Nhiên, công tử, mời đi theo ta. Sau đó, lão thái giám mang theo Tự Nhiên rời đi. Trong cung điện, chỉ còn lại có Xích Nhật Thần Vương cùng Lưu Hạ hai người. Coi như hắn là các ngươi Vạn Kiếm các đệ tử, nhưng ngươi cũng không cần thiết giết Lôi Chiến. Cùng Lôi tộc trở mặt, Xích Nhật Thần Vương nhìn nói với Lưu Hạ. Lưu Hạ vây quanh hai tay, lạnh lùng nói, nếu như ta không giết Lôi Chiến, ngày mai ngươi ngày mừng thọ, sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Xích Nhật Thần Vương mi đầu lúc này vặn thành một cái chữ xuyên, trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? A, ngươi cũng đã biết, hắn là Kiếm lão tiền bối tiểu đệ tử, Lưu Hạ nói ra. Cái gì? Chuyện này ta làm sao không biết? Xích Nhật Thần Vương đứng lên, sắc mặt mang theo một tia chấn kinh. Lưu Hạ bĩu môi, giễu cợt nói, nói ngươi tốt giống như không gì không biết. Trên đời này ngươi không biết nhiều chuyện đi. Xích Nhật Thần Vương thanh âm trầm thấp nói ra. Ta biết ngươi còn đang trách ta, nhưng ta thật hy vọng chúng ta có thể sống chung hòa bình. Không muốn giống là giống như cừu nhân. Lam Xích Nhật, ngươi còn nói. Lưu Hạ cọ một tiếng đứng lên, lạnh giọng nói ra, cái này đều mấy ngàn năm, ngươi đã nói sự tình không có làm đến. Nếu như ngươi giết không, chính ta đi giết, ta nhất định sẽ cho phụ mẫu báo thù. Lưu Hạ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Xích Nhật Thần Vương. cắn môi, bờ môi đều khai ra máu tươi, giọng căm hận nói ra, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lưu Hạ nói xong, nổi giận đùng đùng chạy rời đi. Xích Nhật Thần Vương nhìn lấy Lưu Hạ bóng lưng, ánh mắt phức tạp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.